Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, hãm hại năm. Hắn có đề cập với ngươi muốn chết suy nghĩ sao? Nói như thế nào đây? Đề tài của chúng ta cơ bản đều là liên quan tới sinh tử. Chủ yếu là triết học quan điểm trên. Mộ Dung Vũ Xuyên giọng mỉa mai, tiểu thí hài, nói cái gì triết học? Manoru Rin lườm hắn một cái, trí thông minh của ta 162 nha. Ngay tại học tập Waseda Đại học Tâm lý học chuyên nghiệp còn có lịch sử chuyên nghiệp. Móa, mới cao hơn ta 23 phân. Có gì đặc biệt hơn người? Lục Tiểu Đường dùng ánh mắt ra hiệu Mộ Dung Vũ Xuyên ngậm miệng. Nàng tiếp tục đối Manoru Rin nói, ngươi sẽ không chỉ cùng Caesar đàm triết học chủ đề à? Cũng đàm luận qua các loại cổ đại sử tử phạm nhân hình pháp. Hắn cảm thấy hứng thú nhất cũng không phải thiêu chết, mà là sống lột, chính là dùng bó đuốc thiêu đốt làn da, đem thân thể nướng đến 3/9, làn da liền sẽ triệt để cùng cơ bắp tách rời. Sau đó, có thể vừa nghe lấy phạm nhân tê tâm liệt phế gọi, vừa đem da của hắn toàn bộ bóc tới. Cơ thể của hắn hoàn toàn bày biện ra đến, mạch máu rõ ràng lộ ra ngoài, có thể trông thấy nội tạng tại bác động, nếu như ánh sáng sung túc, có thể thưởng thức đến sợi cơ nhục chiếu sáng rạng rỡ. Lục Tiểu Đường nhìn một chút Mộ Dung Vũ, ánh mắt y nói là, đứa nhỏ này biến thái đến cùng ngươi tương xứng, hắn cuối cùng lựa chọn tự thiêu. Đại khái là cân nhắc lột đi da của mình độ khó tương đối lớn đi. Manoru Rin đoán chừng, hắn chính miệng nói qua với ngươi hắn không muốn sống. Kia thật không có, hắn có hay không nói qua với ngươi hắn hận ai không? Hắn giống như đã nói với ta, hắn chán ghét cha hắn vợ sau, hận không thể giết nàng. Hắn là có nói qua. Trong câu chữ liền có thể nhìn ra hắn là một cái rất cực đoan người. Hắn còn nói qua hận người. Nào không, hắn hận nhiều người. Nếu như cho hắn một viên bom nguyên tử, hắn có thể đem cả tòa thành phố nổ. Hắn có hay không nói qua, hắn dự định xử trí như thế nào những cái kia hắn căm hận người. Không có, ngươi vì cái gì tổng hỏi ta những vấn đề này? Ngươi cùng hắn gặp mặt qua sao? Video qua? Không có, ta xưa nay sẽ không để trong diễn đàn người trông thấy ta tướng mạo. Mọi người quá quen thuộc cảm tính phán đoán, mà không phải lý tính suy nghĩ. Nếu như bọn hắn nhìn thấy chính mình sùng bái tinh thần thần tượng đúc bằng sắt nữ nhân, nguyên lai là một cái 15 tuổi tiểu nữ hài, bọn hắn trong mắt đều biết bay ra. Vậy ngươi, Lục Tiểu Đường cân nhắc dùng từ, có biết hay không hắn tàn tật? Manoru Rin một đôi mắt to phút chốc rơi vào Lục Tiểu Đường trên mặt, tàn tật. Hắn có cái gì tàn tật? Hắn có bệnh ngoài da, là bệnh vẩy nến, lang ben, chấm đỏ mụn nhọt. Manoru Rin thở hồ lại hứng thú. Lục Tiểu Đường không có trả lời. Nàng nói, Mano tiểu thư, người tốt nhất từ giờ trở đi đóng cái kia diễn đàn. Không phải hy vọng, mà là nhất định phải. Có lẽ, người cái gọi là tự sát diễn đàn hoặc là tự sát đoàn thể tại Nhật Bản hợp pháp. Nhưng nơi này là Trung Quốc. Hành vi của người đã dính đến phạm tội hình sự. Không có khoa trương như vậy chứ. Manoru mân mê miệng nhỏ, bọn hắn tự do giao lưu. Tự do lựa chọn nhân sinh. Lục Tiểu Đường đánh gãy, đừng tổng đề cập với ta ngươi bộ kia tự do. Ngôn luận, Trung Quốc có Trung Quốc tình hình trong nước, chỉ cần chúng ta có thể sống sót liền có hy vọng. Manoru Rin giật giật bờ môi, Lục Tiểu Đường không cho nàng cơ hội nói chuyện, mụ mụ ngươi không phải người Trung Quốc sao? Ngươi không phải có một nửa Trung Quốc huyết thống sao? Ngươi hẳn là có thể nghe rõ ta lời nói. Tại ngươi rời đi Trung Quốc trước trong khoảng thời gian này, hy vọng đừng lại ra cái gì sai lầm, nếu không ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Dù cho ta đem diễn đàn đóng lại, cũng không dám hứa chắc liền không có người tự sát. Vạn nhất lại có cũng coi như tại trên đầu ta sao? Vậy thì chỉ trách người vận khí không tốt. Manoruri tức giận đến kêu to, người sao có thể như thế không giảng đạo lý. Lục tiểu đường nhún nhún vai, ta từ nhỏ đã dạng này. Manoruri tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở nặng hô hô khí thô. Nàng thị uy giống như thối lui đến lan can. 22 tầng lầu, độ cao 70 mét, nữ hài tựa hồ lung lay sắp đổ. Nàng cảm thán, từ nơi này hạ xuống cảm giác nhất định không tệ đi. Lục tiểu đường giao nhau hai tay, nhàn nhã nhìn nàng, không có chút nào cản trở ý tứ. Xem ra tự sát thủ đoạn không thể thực hiện được. Nữ nhân quả nhiên so nam nhân lòng dạ ác độc. Manoruri lui trở về, nhìn trộm dò xét lục tiểu đường. Lục tiểu đường thờ ơ, ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ta có thể hay không hỏi ngươi một cái? Manoruri thăm dò, vấn đề gì? Tự sát người nhiều như vậy, ngươi vì cái gì cố ý hỏi Caesar? Có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao? Hắn đem mình tươi sống đốt chết, không tính đặc biệt sao? Không chỉ những này đi. Manoruri híp mắt mở mắt, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Lục tiểu đường gật đầu, ngươi đoán đúng. Rồi, đúng không? Manoruri đắc ý cười một tiếng, đến cùng là nguyên nhân gì? Ngươi thông minh như vậy, không ngại lại đoán xem. Lục tiểu đường nói xong quay người đi, ngươi tức giận đến Manoruri, tại chỗ thẳng nhảy. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc gần đi nói, ngươi muốn biết chúng ta vì cái gì chú ý Triệu Thiên Lỗi? Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi nói a, bởi vì hắn lợi dụng ngươi cái kia lấy làm tự hào gọi là tự do lựa chọn nhân sinh, diễn đàn đi giết người. A, Manoruri kinh ngạc há hốc miệng ba. Trên sân thượng chỉ còn lại nàng một người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?